Pokemon Du Ký, chương 136, Rượt đuổi. Góc truyện audio.com. Tăng hết tốc lực đi, Ponyta. Black vừa thúc giục, Ponyta tăng hết tốc độ vừa quay đầu quan sát phản ứng của quả cầu lửa đang truy đuổi phía sau. Thật không ngờ tốc độ vẫn lấy làm kiêu ngạo của Ponyta lại không thể chạy thoát khỏi đối phương truy sát. Khoảng cách càng ngày càng gần. Thật chẳng lẽ phải tốc độ cỡ như của Rapidash mới được. Black đột nhiên có chút buồn bực, khi nãy dường như mình quá chắc hẳn về kế hoạch ban đầu rồi. Đoán chừng muốn hoàn hành hoàn mỹ cuộc tập kích trước đó cậu còn cần bỏ rơi truy sát của Moucher cái đã. Này cũng không phải chuyện dễ dàng vui vẻ gì. Phừng phừng nhảy nào, Ponyta, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, lần này tâm lý có chuẩn bị kỹ. Black và Ponyta rất dễ dàng nhảy thoát khỏi đòn tấn công của Moucher. Chỉ có điều Black lúc này cũng hoàn toàn hiểu mong muốn dựa vào tốc độ của Ponyta để cắt đuôi đối phương đã là chuyện không thể nào. Cậu cần nghĩ ra biện pháp khác ứng đối mới được, có lẽ cần làm gì đó để cản trở tốc độ của đối phương. Nghĩ vậy, Black trong đầu lập tức xuất hiện chủ ý mới, xuất hiện đi Dratini. Theo mệnh lệnh đưa ra, Dratini vui vẻ xuất hiện, vừa ra bên ngoài nó lập tức dùng thân hình thon dài quấn chặt lấy cánh tay của Black. Cảm nhận được tình thế nguy hiểm, ánh mắt như điện liếc nhìn về phía sau. Moucher hiện tại trông như một quả cầu lửa đang truy đuổi gắt gao không tha. Hơi thở uy hiếp 10 phần, Dratini sử dụng Aqua Jet, sung nước. Đội hình đám Pokemon của Black hiện tại cũng chỉ có Dratini có thể sử dụng chiêu thức hệ nước có thể cản trở Moucher. Đối với Pokemon hệ lửa mà nói, nước chính là thiên địch bẩm sinh của chúng. Dù cho đòn tấn công hệ nước uy lực có mạnh yếu thế nào chúng đều không mong muốn dính phải. Cả đám luôn tìm cách tránh để nước tiếp xúc cơ thể mình. Đối với Moucher mà nói, đòn tấn công của Dratini uy lực không quan trọng mạnh bao nhiêu. Chỉ riêng là tính chất đã đủ buộc nó theo bản năng né tránh rồi. Ngoài ra hình thể Dratini cũng tương đối phù hợp với tình thế bây giờ của Black. Lời nói vừa dứt, Dratini nhu thuận nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Vẻ mặt nghiêm túc, một đòn tấn công hệ nước bắn thẳng về phía kẻ theo đuôi. Phụt vèo, em, khỉ thật. Không ăn thua, Moucher thân hình nhẹ nhàng, ung dung né tránh khỏi đòn đánh của Dratini. Tốc độ cũng không chút suy giảm, tấn công mục tiêu trên không trung từ dưới mặt đất có vẻ quá khó khăn điểm. Đây cũng không phải lần đầu Black phải làm chuyện như vậy. Có điều không nghĩ tới ngay cả mục đích suy giảm tốc độ đối phương cũng không thành công. Ngược lại có vẻ như đòn đánh của Dratini càng làm cho Moucher nổi giận hơn. Tốc độ nó dường như trở nên càng nhanh hơn, khoảng cách cực nhanh bị rút ngắn một đoạn. Trong khoảnh khắc, thân hình Moucher bất ngờ hơi dừng lại, từ miệng nó phóng ra vô số đám lửa tấn công về phía kẻ đang bỏ trốn phái trước, Ponyta cẩn thận. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, Black nhỏ giọng nhắc nhở Ponyta dưới chân. Tiếp đó dựa theo cảm nhận của mình điều khiển Ponyta vừa chạy vừa né tránh đòn đánh từ phía sau. Thân hình theo đường rích rắc tiếp tục bỏ chạy, khác với hai lần trước đó đòn tấn công mạnh, dứt khoát như bom nổ một dạng. Lần này đòn tấn công của Moucher nhìn như tán loạn phân tán, kỳ thực gần như trải rộng. Chặn kín mọi đường né tránh của đối phương, Dratini. Liên tục Aqua Jet, sóng nước, từ Dratini phóng ra phá tan một phần uy hiếp của đám lửa phóng tới từ phía sau. Cả người và Pokemon đồng tâm hiệp lực chống lại màn mưa lửa nhưng cảm giác vẫn đang ứng đối vô cùng chật vật. Uy lực đòn tấn công hệ lửa của Moucher quả nhiên đáng sợ. Cũng may nhờ có phối hợp tích cực của Dratini và sự chỉ dẫn của Black mà Ponyta có thể an toàn chạy vượt qua lần này. Khả năng làm sao có thể thoát khỏi lần tấn công sau, lộc cộc vèo, chết tiệt. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Moucher tấn công không thành lập tức lần nữa gia tăng tốc độ cực nhanh vượt qua Ponyta. Cơ thể nó hiện tại huyền phù ở không trung phía trước chặn đường. Nếu Black tiếp tục tiến lên hiển nhiên phải đối mặt trực tiếp với Moucher và đòn tấn công của nó. có lẽ Moucher cũng hiểu được cứ để con mồi chạy thục mạng về phía trước như vậy sẽ gây khó khăn cho việc nó tấn công. Chiêu thức hệ lửa cũng tương đối nổi danh về việc tốc độ cũng như độ tinh chuẩn không được như ý. Có điều muốn nhờ vậy để bắt buộc Black dừng lại thì nó nghĩ sai rồi. Trong thời gian cực ngắn, Black đã có phản ứng đáp lại Ponyta. Flame Spin, lốc lửa, theo mệnh lệnh Black đưa ra, Ponyta tốc độ không giảm tiếp tục chạy về phía trước, bờm lửa trên đầu đột nhiên bừng lên mạnh mẽ, tất cả hình thành một vòng lửa xoáy ốc lao thẳng về phía Moucher ở trên không. Thế tới hùng hổ vô cùng, phạch phạch phạch phừng, trực diện đòn tấn công của Ponyta, Moucher đơn giản nhẹ nhàng vỗ cánh liền đánh tan ngọn lửa vừa phóng tới. Trình độ điều khiển lửa tinh chuẩn khiến người ta phải giận sôi. Quả nhiên xứng với danh hiệu vị vua lửa huyền thoại của xứ Kanto. Lời đồn đúng là không sai chút nào. Tuy nhiên Black chờ đợi cũng chính là cơ hội này. Ngay khi Moucher thân hình vừa lộ diện, âm thanh của Black một lần nữa vang lên. Cơ thể của cậu và Ponyta hiện giờ ở ngay sát phía dưới đối phương. Khoảng cách hai bên đã cực kỳ gần, Pratini. Raa, không chút chần chờ, một đòn Dragon Breath, hơi thở của rồng, đã tích xúc sẵn từ lâu đánh thẳng lên người của Moucher. Bất ngờ không kịp né tránh, Moucher liền lãnh chọn đòn tấn công không chút dư thừa, dù cho có sở hữu sức mạnh của một Pokemon huyền thoại. Chúng phải nguyên vẹn một đòn tấn công uy lực lớn tại khoảng cách cực gần như vậy cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Black cũng không mấy quan tâm hiệu quả sát thương mình đoạt được. Mục đích chủ yếu của cậu ban đầu giờ đã đạt thành. Tranh thủ lúc Moucher bị đòn tấn công của Dratini gây rối. Ponyta mang theo Black dễ dàng vượt qua Moucher đang đứng chắn phía trước tiếp tục bỏ chạy. Dù sao, trực diện đối đầu với một con Pokemon huyền thoại đang nổi điên cũng không phải chuyện cậu muốn làm. Không thấy ngay cả mạnh mẽ như băng Rocket cũng không nguyện ý làm như vậy sao không? Và thế là rất nhanh, Ponyta mang theo chủ nhân của mình rời khỏi địa điểm vừa chạm trán. Khoảng cách từ nơi này tới bờ biển giờ cũng đã không còn xa. Mọi chuyện trên đời thường thường không như ý 89/10. Vốn Black cho rằng Moucher ăn thiệt thòi xong, bị cậu cảnh cáo sẽ có chút tỉnh táo lại. Việc cậu và Ponyta an toàn rời đi đã là chắc chắn 89/10. Sức mạnh của nó hiện tại đã không đủ để uy hiếp Black. Ngoài ra thành công đánh trúng đối phương một lần cũng làm cậu này sinh ra ý nghĩ Pokemon huyền thoại cũng không hơn gì cái này. Có lẽ nếu cho cậu hoàn cảnh khá hơn chút nữa hoàn toàn có thể dừng lại. Ung dung thu phục đối phương, trong lòng đột nhiên có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Có lẽ sau khi quần nhau với đám Rocket trong thời gian dài, Moucher sức mạnh đã suy giảm đến mức ranh giới. Thứ duy trì nó hành động lúc này sợ rằng chính là ý chí kiêu ngạo của một con Pokemon huyền thoại đi. Cho dù là Pokemon huyền thoại cũng phải chấp nhận thực tế không phải. Rời đi nơi này chờ đợi hồi phục lại sức mạnh đã là lựa chọn duy nhất. Còn đang tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội. Thực tế liền lập tức cho Black một bài học nhớ đời. Kẻ thông minh tính toán ngàn lần cũng có chỗ bỏ lỡ. Hiển nhiên Black đánh giá thấp cái gọi là niềm kiêu ngạo của một con Pokemon huyền thoại. Chưa nhìn thấy thất bại đối phương chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Dù sao so với đám Rocket tụ tập đông đảo, một kẻ không ngừng chạy trốn. Không có chút nào dũng khí dừng lại chiến đấu như Black đang làm có vẻ như 10/10 là một tên nhát gan. Yếu đuối không phải sao? Biểu hiện sai lầm của cậu làm kiên định hơn niềm tin của Moucher. Và thế là Black cuối cùng cũng có thể chứng kiến sức mạnh đích thực của một Pokemon huyền thoại thời kỳ đỉnh phong. Này mới gọi là màn mưa lửa sao không? Không đúng, đây thật sự phải gọi là thế giới luyện ngục. Chỉ thấy Moucher cao cao bay lên không trung, tiếp đó bầu trời dưới sự điều khiển của nó trở thành ngập tràn mây lửa. Phạm vi siêu rộng, nhiệt độ cao đến dọa người. Nếu nói hai lần tấn công đầu tiên là một quả bom lửa phát nổ diện tích nhỏ. Lần thứ ba là cơn mưa sao băng phạm vi rộng hơn một chút thì lần này đòn tấn công thật sự là một cơn bão lửa lớn khổng lồ. Cả một vùng diện tích trước sau trái phải đều bị màn mây lửa bao trùm. Black và Ponita hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi phạm vi đòn tấn công. Black hiện tại thật có chút sợ nha. Này là sức mạnh của Pokemon huyền thoại sao không? Dù cho thể lực không đông đảo cũng có thể sử dụng năng lực của mình cải tạo cả hoàn cảnh thiên nhiên. Nói cũng đúng, tuy rằng đám thành viên Rocket không ngừng tiêu hao sức lực. Có điều cuối cùng cũng chỉ dám dùng sức mạnh khoa học du ngủ đối phương mà thôi. Hiển nhiên là lường trước sự mạnh mẽ của đối thủ, không dám để cho đối phương nổi điên tấn công đánh trả. Đáng tiếc hiện tại Black vô tình lại làm xuất hiện điều này. Thật không biết là vui vì mở rộng tầm mắt hay buồn vì chuyện sắp xảy ra. Cơn giận dữ của Moucher đã đạt tới mức giới hạn, sức mạnh của nó đã được phô bày. Đối mặt với cơn bão lửa bao trùm, Black đột nhiên có chút bối rối không biết làm gì. Hiển nhiên nếu để trung tâm cơn bão lửa rơi xuống người, để nhiệt độ khủng bố của nó phả chúng thì sợ là thân hình nhỏ bé của cậu và Ponita sau đó khả năng không chết cũng bị làm tàn. Giờ phải làm sao đây? Tình hình thật không hay ho tí nào. Ponita đang chạy, đòn tấn công của Moucher sẽ rơi xuống trong chớp mắt. Tình cảnh đã hết sức nguy hiểm. Kết thúc chương 136, cách chương.